Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, con nghé mới xanh không sợ cọp. Ở TQ võ đạo giới, kim đan cảnh đỉnh cấp tu vi đã là đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh người. Dẫu sao, có thể đi vào nguyên anh kỳ người đã là phượng mao lân giác. Kim đan cảnh đỉnh cấp tu vi có thể ở TQ đi ngang một điểm này là võ đạo giới nhận thức chung. Đây cũng là chu võ chỗ sức mạnh. Trực tiếp đi đi, ai cũng không ngăn cản được ta bước chân. Ta đường đường huyết đồ môn trưởng môn nhân, không sợ hãi chút nào. Toàn bộ cho ta chết. Chu võ đứng lên, vung tay lên, trực tiếp nói. Như thế tự tin. Trương Đào nhìn chu võ vậy thô bạo tự phụ dáng vẻ, trong lòng bỗng nhiên có chút dự cảm xấu. Lại là như vậy khinh địch. Đến lúc đó nên sẽ không cũng không phải là Diệp Trần đối thủ đi. Dẫu sao, có chút thời điểm, tự tin là chuyện tốt. Nhưng nếu là tự phụ nói, vậy cũng sẽ không tốt. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Lần này nếu là vẫn không được công, vậy hắn liền được xong đời. Vừa nghĩ tới Diệp Trần nói, lại xem gặp một lần, liền được bị phế. Trưởng môn nhân, ta có thể không đi theo đi không? Ta muốn ở tông môn bên trong thật tốt tu hành. Trương Đào bỗng nhiên xin chỉ thị một tí. Nói, dẫu sao, Trương Đào là thật sợ. Hắn hiện tại liền đặc biệt sợ. Nếu là Chu Võ cũng không phải Diệp Trần đối thủ, vậy hắn khẳng định không có thể còn sống đi ra Hồ Thái Bình biệt thự. Nếu lại cái này nguy hiểm, hắn còn không bằng liền ở tông môn bên trong. Ít nhất thì ít như thế một phần nguy hiểm. Ừ, không đi. Chu Võ nhìn Trương Đào, khinh bỉ nhìn một cái, nói, làm sao, ngươi là đang hoài nghi bổn tọa thực lực. Lời này vừa ra, chung quanh huyết đồ môn các đệ tử đồng loạt nhìn về phía Trương Đào. Rất là trong lòng không ý tốt, từng cái một trong mắt đều mang sát khí. Tựa hồ Trương Đào dám nói phải, vậy phỏng đoán phải bị người ở chỗ này đâu ăn tươi nuốt sống như nhau. Không, không. Đương nhiên không phải. Trương Đào vội vàng phủ nhận. Đùa gì thế? Hắn dám vào lúc này thừa nhận, đó chính là không đi ra lọt. Trưởng môn nhân, ngài thực lực nhất định là mạnh nhất, chính là một cái Diệp Trần tuyệt đối không phải ngài đối thủ. Chỉ cần ngài đến một cái, đối phương nhất định là vọng gió mà rơi xuống. Trương Đào cung kính nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền theo đi đi. Bổn tọa chỉ đích danh muốn ngươi đi. Ngươi phải đi hay là không đi? Chu Võ đứng ở phía trên vị trí, trực tiếp nói, hoàn toàn không cho Trương Đào bất kỳ chỗ chống trả giá. Ta đi, ta nguyện đi theo trưởng môn nhân bước chân, nhìn tận mắt trưởng môn nhân đem vậy Diệp Trần cho chấn giết. Trương Đào không do dự nữa, trực tiếp nói, lần này hắn nhất định là trốn không thoát, chỉ có thể theo ở phía sau. Rất tốt. Ngươi nói ta rất hài lòng, cứ quyết định như vậy. Theo đội xuất chinh, lần này, chúng ta huyết đồ môn muốn lên tiếng tới. Chu Võ hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên, môn hạ các đệ tử đều bắt đầu chuẩn bị. Chỉ có Trương Đào là đầy mặt lo lắng, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn tổng cảm thấy chuyến này, giữ nhiều lành ít à. Trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận đứng lên. Ban đầu nếu là từ trong biệt thự đi ra, trực tiếp chạy trốn, ít nhất giữ được mình mạng nhỏ là không có vấn đề. Nhưng hiện tại, sống chết cũng nắm giữ ở trong tay người khác. Cái loại này cảm giác thân bất do kỷ, thật sự là quá khó chịu. Ngày thứ hai, bên ngoài biệt thự một phiến tĩnh lặng, người nào cũng không có. Đừng xem, muốn tới cũng là buổi chiều. Tần Nguyệt Vinh đang đứng ở cửa sổ bên nhìn lên bên ngoài. Chợt nghe sau lưng Diệp Trần thanh âm, ngươi làm sao biết? Tần Nguyệt Vinh một hồi không rõ ràng, hỏi, rất đơn giản à, Trương Đào các người đi huyết đồ môn cần thời gian đi. Nói sau phục huyết đồ môn trưởng môn cùng người tới, muốn thời gian đi, từ huyết đồ môn đến thiên hải tới, vậy cần thời gian đi, tới một cái một lần, ít nhất cũng phải một ngày rưỡi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Vừa nói như vậy, giống như cũng là, Tần Nguyệt Vinh gật đầu một cái, Nói, người đều biết bọn họ muốn tới. Liền một chút cũng không lo lắng. Vạn nhất huyết đồ môn trưởng môn là cái nguyên anh kỳ cao thủ đâu. Không thể nào. Diệp Trần nhưng là lắc đầu một cái. Trực tiếp hủy bỏ thuyết pháp này. Ngươi làm sao biết cái này không thể nào? Tần Nguyệt Vinh không hiểu hỏi. Võ đạo loại chuyện này, ai có thể nói chính xác đâu? Đường đường một cái trưởng môn, lên tới nguyên anh kỳ cũng không phải là không thể được đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, toàn bộ Ti Kiêu có thể có thiên phú đem cảnh giới võ đạo tu hành đến nguyên anh, một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Mà huyết đồ môn trưởng môn Chu Võ ta cũng biết, lấy tư lịch của hắn, đến kim đan kỳ đỉnh cấp đã là mãn cấp, lại cũng không khả năng tiến thêm một bước, đỉnh hơn kim đan cảnh đỉnh cấp, sẽ không lại thăng. Nghe nói như vậy, Tần Nguyệt Vinh trợn to mắt, nhìn Diệp Trần, người này cũng quá tự tin đi. Mấu chốt, hắn còn biết Chu Võ, cái này liền có chút kinh khủng. Đây chính là huyết đồ môn trưởng môn nhân. Ở võ đạo giới cũng là một nhân vật. Tên này thật đúng là khủng bố. Ai ai đều biết. Còn có thể nhìn ra người thiên phú tới. Yên tâm ăn cơm đi. Ngày hôm nay có ta ở đây, cũng không ai dùng lo lắng cái gì. Diệp Trần khẽ mỉm cười nói. Còn có ta đâu. Ai dám khi dễ ta sư phụ và sư mẫu. Ta đánh hắn răng vãi đầy đất. Diệp Khinh Linh cua quả đấm nhỏ. Trực tiếp nói. Mạnh như vậy. Tần Nguyệt Vinh nghe những lời này, nhìn những người này, một hồi sợ hết hồn hết vía. Thật đúng là con nghé mới sanh không sợ cọp. Diệp Khinh Linh cũng dám gan lớn như vậy. Tần Nguyệt Vinh ở trên bàn ngồi, có chút không biết làm sao, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chớ nói bậy bạ, Chu Võ thằng nhóc kia mặc dù thiên phú không quá phải, nhưng làm người coi như khắc khổ, rất chăm chỉ. Thực lực vậy tích lũy xuống. Không kém. Diệp Trần chậm rãi nói. Muốn là thật đánh, người khẳng định không phải hắn đối thủ. Hắn dám động thủ, vẫn là ta tự mình để giải quyết. Lời này vừa ra, Diệp Khinh Linh liền có chút chừng mực vui vẻ. Tự hồ đối với Diệp Trần thuyết pháp này rất không hài lòng. Ta không tin. Vậy cũng trước phải cho ta thử một chút. Ta cũng không tin. Ta vẫn không đánh thắng hắn. Diệp Khinh Linh không phục nói. Ta trong tay thanh kiếm này, cho tới bây giờ không có sợ qua ai đó. Cái này, Diệp Trần nhìn Diệp Khinh Linh vậy không chịu thua dáng vẻ. Một hồi không biết làm sao. Cái này bé gái thật đúng là càng ngày càng tự tin. Sợ cái gì? Chỉ cần ngươi ở đây. Ngươi liền hơn nhìn một chút. Ai dám đả thương Khinh Linh? Ngươi đánh chết hắn. Lâm Nguyệt Giao ăn một miếng cơm. Cũng nói, Diệp Trần cũng là giờ khóc giờ cười. Lâm Nguyệt Giao vậy bắt đầu đổi được như vậy chọc cười so. Đây có thể so với trước kia muốn hoạt bát nhiều. Mấy người vừa ăn cơm, vừa ôn, Diệp Trần ăn một tí. Bỗng nhiên buông đũa xuống. Đám người này tốc độ còn thật mau. Nhanh như vậy đã đến Thiên Hải. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Ai à, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Hỏi. Đương nhiên là huyết đồ môn những người đó. Ta còn lấy là bọn họ muốn vết mực một chút đây. Không nghĩ tới. So ta dự đoán nhanh hơn như vậy một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Bất quá lần này huyết đồ môn hẳn đều tới. Trưởng môn nhân Chu Võ. Đại trưởng lão Tần Minh. Đều tới. U. Trương Đào thằng nhóc này cũng ở đây. Thật đúng là không biết sống chết à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.